ngoài đầu óc hơi ngu xuẩn một chút thì là người cực kỳ trung thành dũng cảm. Là một võ tướng hàng đầu, nhưng chắc chắn không thể làm những việc liên quan đến quyết sách. Cập nhật nhanh nhất trên TGCIELA, SEOM, Lâm Hàn chào hỏi đơn giản với người nhà họ Tiêu một lúc. Sau đó cũng không lãng phí thời gian nữa. Tuyên bố thẳng, được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta phải mau chóng cứu Trương Thiên Sơn ra. Bây giờ để một vài cao thủ ở lại trông chừng. Những người khác lập tức xuất phát. Đến trang viên của Trương Thiên Sơn. Giải cứu Trương Thiên Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách Trương.